Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 991. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 991. Đưa cô chủ xuống dưới. Biết ở lại là không thể. Lâm Tư Vũ đành phải ngoan ngoãn rời đi. Mặc dù bình thường ông nội vô cùng cưng chiều cô ta, nhưng liên quan đến chuyện buôn bán vẫn rất nghiêm túc. Sau khi Lâm Tư Vũ rời đi, Lâm Duy đống chỉ cái ghế trước mắt. Giọng nói lạnh nhạt, ngồi đi, cảm ơn ông Lâm. Lục Kiến Thành cúi đầu rồi cung kính ngồi xuống. Lúc này Lâm Duy đống châm một điếu thuốc, hít một hơi, ông ta nhả khói, cách làn khói mỏng nhìn Lục Kiến Thành. Lá gan không nhỏ, ở ngay trước mặt tôi lợi dụng cháu gái tôi. Tôi không thấy cậu có ý muốn nhờ và gì cả. Lục Kiến Thành bình thản trả lời. Hôm nay cháu đến là muốn nói chuyện hợp tác với ông Lâm. Nếu là hợp tác thì chính là xây dựng trên cơ sở đôi bên bình đẳng. Tất nhiên không phải nhờ vả. Lâm Duy đống cười, chỉ là nụ cười kia có ý khác. Trẻ tuổi, quyết đoán, đúng là không chỉ mạnh hơn cha cậu một điểm, có mấy phần giống dáng vẻ oai phong của ông nội cậu lúc trẻ. Khó trách ông ta lại giao nhà họ Lục cho cậu. Ông Lâm quá khen, cháu do một tay ông nội nuôi nấng. Tất nhiên có được chút ưu điểm của ông ta. Nhưng đột nhiên Lâm Duy Đống lại dập điếu thuốc xuống gạt tan. Lúc tia lửa cuối cùng tắt đi, ánh mắt của ông ta cũng chìm xuống. Nhưng cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi. Bình đẳng, dựa vào tình hình nhà họ Lục bây giờ, cậu lấy cái gì để nói hai từ bình đẳng với tôi? Xứng sao? Nói xong Lâm Duy Đống cười lạnh một tiếng. Lục Kiến Thành cũng không giận. Anh bình tĩnh cười, tự mình rót cho Lâm Duy Đống một chén trà. Bây giờ đúng là tình hình nhà họ Lục rất tệ, nhưng một khi được đầu tư thì tình huống sẽ khác. Nửa năm, cháu sẽ báo đáp ông gấp 10 lần những gì ông bỏ ra. Lợi nhuận như vậy, cháu tin không ai là không động lòng. Lục Kiến Thành nói không sai. Đối với thương nhân, quan trọng nhất là tiền và lợi ích. Khoản tiền lớn như vậy, đúng là khiến ông ta rất động lòng. Nếu là lúc trước, chắc chắn ông ta sẽ giúp. Nhưng bây giờ không giống trước. Ông ta có thứ quan trọng hơn. Gấp 10 thì sao? Lâm Duy Đống khinh thường nhìn anh. Buồn cười, nhà họ Lâm thiếu chút tiền đó sao? Dựa vào tài sản bây giờ của nhà họ Lâm, có tiêu 10 đời cũng không hết. Lục Kiến Thành nâng môi, từ từ nói. Đã sớm nghe nói ông Lâm rất thích văn học cổ đại Trung Quốc. Có câu nói chắc chắn ngài sẽ có ấn tượng rất sâu. Đó là miệng ăn núi lở. Đúng là sự giàu có của nhà họ Lâm rất lớn. Nhưng nếu không kinh doanh cho tốt, đừng nói là 10 đời. Có khả năng 2 đời cũng đã lụi bại. Cách chương.